ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 364. Nhiếp Uyên khiêng Kỳ Vô Hoan hướng phía nam đi rồi 200-300 mét. Phát hiện cách đó không xa có cái đen như mực sơn động. Cửa động thực hẹp, hơn nữa bị cỏ dại cấp chặn, tương đối ẩn nấp. Viên Viên, chúng ta đi vào trước trốn một lát đi. Xử lý một chút miệng vết thương của ngươi, Nhiếp Uyên rốt cuộc bị thương. Trước không nói vô cùng có khả năng sẽ gặp được người chơi khác. Liên kia chỉ Bạch Lang biến thái kính nhi hiển nhiên cũng không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ. Tùy thời khả năng lại truy lại đây. Hiện tại đãi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Ni nam nhân gật đầu. Ôm Kỳ Vô Hoan vào cái kia sơn động. Nghênh diện đánh tới một cổ ẩm ướt thổ mùi tanh. Cái này sơn động bên ngoài nhìn tiểu. Bên trong nhưng thật ra rất đại. Khắp nơi cục đá, lớn lớn bé bé, hình dạng khác nhau. So sánh với bên ngoài, phương diện này thạch mà càng vị ướt hoạt, trong không khí lộ ra một cổ âm trầm ướt lãnh hơi thở. Khắp nơi màu nâu thạch rêu, nhão dính dính, nhìn có điểm ghê tởm. Ni thanh niên cầm đèn pin bắn phá một vòng trong động. Chiều không tới chỗ sâu trong, hắn run lên, y dài, nơi này nên sẽ không có dã thú đi. Nơi này nên sẽ không có dã thú đi. Dã thú đi. Đi, này một mở miệng, trống rỗng tiếng vang liền đãng vài vòng. Hai người bóng dáng chiết xạ ở trên vách tường. Không khí có vẻ có chút quỷ dị, nhưng cũng may cũng không có đáng sợ quái vật từ hắc ám chung lao tới. Nhiếp Uyên tìm khối tương đối sạch sẽ đại thạch đầu đem Kỳ Vô Hoan buông. Viên Viên, ngươi mau ngồi xuống, thanh niên đang muốn nói cho hắn băng bó. Nhiếp Uyên lại đột nhiên duỗi tay trích rớt chính mình cùng hắn mặt nạ. Nam nhân dùng trước 2 giây thời gian nghiêm túc mà, si mê mà đánh giá một chút hắn đại bảo bối nhi. Sau đó dùng cuối cùng 1 giây pi bờ môi của hắn. Cuối cùng mới đem mặt nạ mang trở về, cặp kia thâm sắc đôi mắt ở hắc ám giống như là sẽ sáng lên. Cho dù cách lạnh băng hắc lăng mặt nạ, Kỳ Vô Hoan cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Nghĩ lại vừa rồi cái kia hỉ nộ vô thường thô bạo tử biến thái Bạch Lang. Hắn đột nhiên có điểm lý giải hắn vì cái gì sẽ như vậy chấn kinh rồi. Đích xác quá không giống một người. Nam nhân thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn còn ở sợ hãi. Giơ tay sờ sờ tóc của hắn, an ủi nói, bảo bảo, không có việc gì, Kỳ Vô Hoan là không có việc gì. Nhưng hắn còn nhớ thương Nhiếp Uyên trên người miệng vết thương đâu. Quan tâm hỏi, Viên Viên, ngươi thế nào? Nhiếp Uyên lắc đầu, bị thương ngoài da, không có việc gì, bị thương ngoài da. Kỳ Vô Hoan mới không tin đâu. Cởi hắn áo khoác vừa thấy, lập tức kêu lên, sao có thể không có việc gì? Nam nhân trên người có vài đạo da thịt rạn nứt miệng máu. Huyết cùng không cần tiền giống nhau mà ra bên ngoài dũng. Màu đen quần áo bị nhuộm thành nâu thẫm, hơn nữa phần lớn tập trung ở phần eo, cơ bản đều là vì bảo hộ Kỳ Vô Hoan sở chịu. Nhìn liền đau, Viên Viên, thanh niên hốc mắt không tự giác đỏ một vòng. Trong lòng thật không dễ chịu, ta không có việc gì, cũng may long hồn xuất phẩm đặc chế bên người phòng hộ phục không phải thủy. Hóa, cứ việc thoạt nhìn chỉ có hơi mỏng một tầng, nhưng lại dị thương kiên cố. Cũng không biết là cái gì tài liệu, thế nhưng chặn đại bộ phận công kích, bởi vậy miệng vết thương không tính quá sâu. Nếu không phải Phùng Chimani ở băng bó trong quá trình, Nhiếp Uyên đau đến thẳng nhíu mày. Đáng sợ hắn đại bảo bối càng khổ sở, chính là không rên một tiếng. Tuy rằng nhìn không thấy biểu tình, nhưng Kỳ Vô Hoan cũng có thể từ nam nhân căng chặt thân thể thượng nhìn ra hắn thật không dễ chịu. Vì phân tán này lực chú ý. Chủ động tìm đề tài nói chuyện phiếm, nói lên chính mình tiến vào trò chơi tới nay phát sinh sự tình. Ta bị một nữ nhân ám toán, nàng cư nhiên hạ độc, thanh niên căm giận mà tỏ vẻ lần sau tái ngộ đến cái kia sư tử người chơi nói cũng nhất định phải. Làm nàng thể hội nửa người dưới bất toại cảm giác, cho tới bây giờ hắn đều còn không có hoàn toàn hoãn lại đây đâu. Cho dù cách mặt nạ. Nhiếp Uyên cũng có thể não bổ ra Kỳ Vô Hoan sinh khí thời điểm đáng yêu bộ dáng. nhịn không được lại an ủi hắn. Thật giống như bị thương không phải hắn, mà là Kỳ Vô Hoan. Vẫn là câu nói kia, người lớn lên xinh đẹp cái gì biểu tình đều đẹp, chẳng sợ chỉ là hơi hơi nhíu mày, đều sẽ làm người khống chế không được mà muốn đi hống hắn. Viên Viên, người đâu? So sánh với hắn xuất sắc bắt đầu, Nhiếp Uyên liền phải đơn giản nhiều. Hắn tiến vào trò chơi thời điểm ở rừng rậm một chỗ khác. Khoảng cách bên này vài cây số, hắn rơi xuống đất sau tuy rằng không biết Kỳ Vô Hoan ở nơi nào. Nhưng thấy được trên bản đồ xếp hạng, biết bên kia khẳng định người nhiều nhất, không chừng Kỳ Vô Hoan cũng ở, vì thế đã sớm ở hướng bên này. Bởi vậy trứng muối cùng thịt nạc mới có thể nhanh như vậy tìm được hắn hơn nữa đem hắn mang lại đây. Hắn tới trên đường trước sau gặp hai cái người chơi, bọn họ đi lên thử một chút, phát hiện đánh không lại liền lưu. Nghe đến đó, Kỳ Vô Hoan bĩu môi, những người này thật đúng là, liền sẽ chọn mềm quả hồng niết. Nhiếp Uyên xuyên qua non nửa cái rừng rậm cũng chưa vài người dám đối với phó hắn. Hắn đâu, tiến trò chơi đã bị thay phiên cướp đoạt, bọn người kia quá trông mặt mà bắt hình dong đi. Nam nhân khẽ cười nói, nhưng người ta tưởng niết ngươi không cũng không tạo thành sao. Lúc trước cái kia sư tử người chơi nữ nhìn đến Kỳ Vô Hoan dáng người thiên gầy lại không lấy vũ khí, một bộ thực không thể đánh bộ dáng, mới dám mở màn liền làm đánh lén, vốn tưởng rằng là bạch cấp đầu người, kết quả ai ngờ thế nhưng bị một quyền dây. Nhắc tới cái này, Kỳ Vô Hoan nhớ tới chuyện vừa rồi, ngạc nhiên nói, đúng rồi, Viên Viên, ngươi thấy được sao, ta vừa rồi, .biu. Hắn nói giơ lên đôi tay dùng sức mà làm cái cùng vừa rồi giống nhau như đúc tư thế. Trong ảo tưởng hồng quang phát ra, nhưng mà trên thực tế, cái gì đều không có. Hắn lại biu biu hai tiếng, vẫn là mặc đến bất luận cái gì phản ứng. Kỳ quái, hay là ta là tập được trong truyền thuyết khi linh khi không linh lục mạch thần kiếm. Viên Viên, Kỳ Vô Hoan nói đến một nửa, Nhiếp Uyên đột nhiên giơ lên ngón tay. Hừ, hắn chạy nhanh câm miệng, rừng rậm vốn là yên tĩnh, trống trải trong sơn động càng là, này một an tĩnh lại, lập tức liền nghe được cửa động ngoại chuyện tới hai cái nam nhân đối thoại thanh. Nói tiếng Anh, Jamie, này có cái sơn động, chúng ta muốn hay không đi vào? Sơn động, đúng vậy, còn có hơn 2 giờ thiên liền phải đen, đêm nay liền ở chỗ này qua đêm, ta nhìn Simonser, không? Nơi này khoảng cách tiền tam quá xa, chúng ta lại hướng đông đi một ít, lúc này mới ngày đầu tiên đâu. Gấp cái gì, người biết cái gì, dám ở ngày đầu tiên động thủ hoặc là ngu xuẩn hoặc là cao thủ. Có câu nói kêu biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tổng cộng liền 16 cái người chơi, chúng ta nếu có thể được đến toàn bộ tư liệu, còn sầu sẽ thua. Hóa ra song song thế giới cũng có câu này cách ngôn sao? Úp, có đạo lý, lão huynh, người thật thông minh, hai người nói xong liền rời đi. Nghe bọn họ tiếng bước chân biến mất, Kỳ Vô Hoan hai người mới buông vũ khí. Thanh niên nhẹ nhàng thở ra. Hắn làm Nhiếp Uyên ngồi nghỉ ngơi. Chính mình tắc đỡ cục đá thật cẩn thận mà đứng lên. Đi vào cửa động biên hướng lên trên Simonser kia hai người nói được không sai. Vốn là âm u sắc trời dần dần chuyển ám, nhiều nhất 2 cái giờ liền sẽ hoàn toàn đêm đen tới. Nơi này không phải thành thị, không có ánh đèn nơi phát ra, đến lúc đó trên cơ bản chính là hai mắt một sờ soạng. Ban đêm hành động hiển nhiên không phải một cái sáng suốt lựa chọn. Viên Viên, chúng ta đêm nay liền ở chỗ này qua đêm đi. Kỳ Vô Hoan phản hồi đến Nhiếp Uyên bên người, dò hỏi hắn ý kiến. Này sơn động tuy rằng lại lãnh lại ướt nhưng cũng may không phải lộ thiên. Hơn nữa tựa như kia hai người nói như vậy, nơi này ly tiền tam rất xa, ở mới nhất đứng hàng thượng, bạch lang 7 phân đã rớt đi xuống, lúc này đệ nhất chính là một cái 12 phân gia hỏa. Đệ nhị 10 phân, đệ tam 8 phân, 3 người đều ở phía đông, trung gian cách ít nhất 2 cây mani. Kỳ Vô Hoan cho rằng cái này xếp hạng đêm nay hẳn là sẽ không lại có quá lớn dao động, một cái là trời sắp tối rồi, một cái là lúc này mới ngày đầu tiên. Trận này trò chơi thắng lợi điều kiện cũng không phải đầu người số đệ nhất hoặc là cướp lấy mặt nạ số lượng nhiều nhất giả, mà là 4 ngày sau điểm tối cao tiền Tamonser, bởi vậy mặc kệ giai đoạn trước đạt được rất cao phân cũng chưa dùng. Này trên đường một khi bị cướp đi mặt nạ liền thành vì người khác làm áo cưới. Ngốc tử đều biết này bút chướng nên như thế nào tính. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau đều chỉ là cuộc triển lãm. Chân chính vở kịch lớn ở ngày thứ ba cùng ngày thứ tư. Kia mới là tranh đoạt kịch liệt nhất thời điểm money, bởi vậy đêm nay đảo không cần quá khẩn trương. Bọn họ có thể hào hào nghỉ ngơi dưỡng thương. Ở chỗ này qua đêm là cái không tồi lựa chọn. Sủng bào cuồng ma Nhiếp Uyên tỏ vẻ tán đồng. Người định đoạt, Kỳ Vô Hoan đắc ý mà nâng nâng cằm. Đang muốn ngồi xuống thời điểm, đột nhiên nghĩ đến chính mình còn có cái thứ tốt. Đúng rồi, Viên Viên, chúng ta có hung trạch mô hình a. Hắn nói xong từ huỳnh hoặc thủ tâm trung lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ hình vuông màu đen hộp gỗ. Cái hộp này toàn thân toàn hắc, lớn lên không thế nào thu hút, nhưng nếu là nhìn kỹ nói liền sẽ phát hiện, nó kỳ thật là một cái tinh xảo loại nhỏ chung cư mô hình. Tường ngoài thượng có môn có cửa sổ, vài chân nóc nhà còn có thể nhìn đến bên trong bị phân chia thành thượng trăm cái phòng nhỏ. Trung gian có một cái ngăn nắp tứ giác hành lang, đây là Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên phía trước ở hung trạch khác đêm người phó bản chung đạt được đạo. Cụ, tên đã kêu mini hung trạch, là cái thu nhỏ lại bản hung trạch chung cư cập tứ giác hành lang mô hình. Nó kỹ năng là có thể ở một cái lớn hơn 50 bình phương bịt kín trong không gian thành lập một cái tùy cơ lâm thời phòng. Trong phòng có giường, có bàn ghế, có buồng vệ sinh, có phòng bếp. Thậm chí còn có đài không thể lên mạng nhưng có bao nhiêu khoản game một người chơi máy tính. Một phòng một sảnh nội thất hoàn thiện phòng. Gia cụ gia điện đầy đủ hết. Chỉ cần dò sách vào ở. Hơn nữa chỉ cần mở ra. Liền sẽ sinh ra một cái, nhà của ta bắp hữu hiệu thời gian 8 giờ. CD 24 giờ. Ở bắp mở ra thời gian người khác đều không thể tiến vào. Cái này, người khác chỉ không phải quỷ quái, mà là chính thức người. Cũng chính là người chơi khác. Bởi vậy Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu bắt được nó thời điểm quả thực cảm thấy cái này đạo cụ có tật xấu. Không đề phòng boss, phòng người chơi khác, có chứng dùng. Sau lại mới biết được đây là một cái PvP đạo cụ. Thuộc về không có công kích năng lực phụ trợ đạo cụ. Ở đại đa số thời điểm thực dâu ria, rốt cuộc khối Rubik giống nhau đều sẽ cung cấp ăn, mặc, ở, đi lại. Nhưng nếu là cái dạng này dã ngoại trò chơi bản đồ đã có thể phi thường thực dụng. Thoải mái lại an toàn. Quả nhiên, hắn vẫn là thực may mắn. Tang một ngày Kỳ Vô Hoan tức khắc vui vẻ lên. Hắn mở ra đạo cụ, lập tức thân ở một gian bố trí ấm áp trong phòng. Cúi đầu vừa thấy, màu trắng trên bàn sách chính bãi hai chỉ tạo hình tinh xảo hắc bạch thiên nga hộp nhạc. Có quen thuộc không? Không sai, nơi này hẳn là kia đối tân hôn vợ chồng phòng. Đương nhiên thi thể đã không thấy. Thanh niên đem Nhiếp Uyên đỡ đến trên giường nằm xuống, đánh tới nước ấm cẩn thận mà cho hắn trà lau thân thể thượng vết máu. Lại thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Sau đó chính mình cũng đi tắm rửa một cái. Thoải mái dễ chịu mà nằm tới rồi trên giường. Sảng đến miêu miêu kêu. Trải qua này hơn 3 giờ. Hắn trong thân thể gây tê dược cuối cùng tiêu tán đến không sai biệt lắm. Phỏng chừng ngày mai tỉnh lại là có thể hoàn toàn khôi phục. Viên Viên, Kỳ Vô Hoan nghiêng đi mặt kêu gọi Nhiếp Uyên. Không có trả lời. Nam nhân ăn xong thuốc giảm đau sau liền ngủ rồi. Quả nhiên hắn dọc theo đường đi đều là ở ngạnh căng a. Kỳ Vô Hoan bò dậy, đẩy ra chính mình cùng Nhiếp Uyên mặt nạ, lộ ra môi bay nhanh mà dán lên DP một ngụm. Sau đó đính hạ đồng hồ báo thức ngoan ngoãn mà đoàn thành đoàn xúc vào nam nhân trong lòng ngực. Hắn nhắm mắt lại sau cũng không có lập tức ngủ, một cái là quá sớm. Một cái là mang mặt nạ thực không thoải mái, cũng không dám lộn xộn sợ đánh thức Nhiếp Uyên, cứ như vậy nằm cũng không biết bao lâu, hắn mới ngủ, trong đầu lại xuất hiện rất rất nhiều lập lòe hình ảnh. nhưng lần này giống như không quá giống nhau. Từ trong tay hắn bắn ra kia nói màu đỏ sậm ánh sáng tựa như một cái rõ ràng trường tuyến. Đang ở một chút mà đem cuối cùng chỗ trống ký ức hình ảnh bổ túc. Những cái đó đã từng ở hình ảnh chung xuất hiện nhân vật cũng có tên. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Siê, không, là Hớp, Hades, bọn họ là ta thân nhân. Ta lúc ấy, là rời đi, địa phương nào, trong miệng của hắn bay nhanh mà niệm ra mấy cái kỳ quái tên. Hai tròng mắt tản mát ra màu đỏ sậm quang. Trên mặt biểu tình cũng trở nên cổ quái lên. Hắn giống như, mơ hồ sắp nhớ tới chính mình là ai. Viên Viên, Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên mở hai mắt, tưởng nói cho Nhiếp Uyên chính mình vừa rồi mơ thấy đồ vật. Nhưng mà quay đầu vừa thấy, lại phát hiện chính mình bên người rỗng tuếch. Người đâu? Hết chương.